sự cố hay là do duyên số? Chương 10, góc truyện audio.com. Đêm tại nhà nhỏ ánh, chính xác tại phòng của nhỏ, bầu ca khí u ám đến đáng sợ. Đột nhiên có một cây bút ở đâu bay lơ lửng trên ca trung R lao vào đầu ngón tay nhỏ, khiến nhỏ giật MK tỉnh dậy. Ngay lúc đó tất cả đồ đạc chóc phọc bay lên ca chắc một vị trí ca xác bị. Cửa sổ bật tắc ra mét theo làn gió lạ đến thấu sức lùa vào. Cá cửa ra vào đột nhiên mở ra từ từ, kèm theo đó tiếng két cửa như đã bị gì rất lâu error. Các thiết bị điện, đèn bật tắt liên tục tạo ra một căn phòng có nhức tia chớp nháy chóp đêm tối. Ken xuất hiện trong bộ dạng mắt đỏ ngầu phát ra những tia nhìn chết chóc. Da mặt bong chóc, đôi môi khô nứt nẻ sần sùi. Quần áo thấm đẫm máu, những giọt màu vẫn liên tiếp chảy xuống sàn nhà tạo thành một vũng nhỏ. Nhỏ sợ hãi nhưng ca dám hét lên. Chắc là MK nhìn nhầm. Nhỏ tự nhủ R vội lao vào nhà vệ sinh xả nước rửa mặt, nhưng kỳ lạ thay nước chuyển thành màu đỏ máu. À à à. Nhỏ hét lên, hiện tại trên mặt nhỏ toàn là máu ca à. Nhỏ sợ hãi hoảng loạn. Ba mẹ cứu con versus. Nhỏ hét ầm lên, nghe tiếng hét của con gái hai bậc phụ huynh chạy vào, nhưng mọi thứ đã trở lại như cũ. R. Con gái con sao vậy? Bà vuốt hết nước trên mặt nhỏ. Mẹ con gặp ma, nhỏ lắp bắp. Con gái KDC nói linh tinh như rét, nhà MK lấy đâu ra ma. Bà nghiêm giọng trách đứa con gái của MK. Nhỏ vội chạy ra ngoài nhìn mọi thứ nhất lượt, nhỏ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm chắc do MK chưa tỉnh ngủ hẳn. Chắc là con nhìn nhầm. Búc ca sao là tốt, lần sau đừng có hét lên trong đêm rét nghe chưa con. Ba nhỏ dặn dò, vâng, tại quán ba của Khải. Ha ha, mắc cười quá, nó ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nhìn cái mặt kia tức cười thật, nhì ca kém phần, Ken ông lấy đờ si cái bộ dạng đó ở đâu vậy nhì đờ si đấy. Dương cũng ôm bụng cười, mà Ken này tôi có chuyện muốn hỏi ông. Nó lấy lại vẻ nghiêm túc, bốn đứa kia thấy vậy cũng ca cười nữa mà ngồi nghiêm theo nó, tất cả đổ dồn ánh mắt hình sự về phía Ken. Cứ nói đi, điều này có liên quan tới ông và gia đình ông nên mong ông hợp tác versus tụi tôi thì tụi này mới giúp ông đờ si. Đờ si tôi hiểu rồi, cứ hỏi đi, có gì thì tôi sẽ kể rõ. Ken gật đầu chắc nịch, hắn cũng biết rằng sớm muộn gì bọn nó cũng hỏi nên đã chuẩn bị TAC. Gia đình ông TAC kia có gây xích mích versus sai hay ca, gia đình tôi làm ăn chân chính, ca làm chuyện xấu bao hát. Và còn một chuyện nữa, tập đoàn Phương Gia đã từng có ý định thâu tóm Triệu Gia nhưng cuối cùng cũng quy phục theo. Vậy là đờ si rồi, biết xét hỏi ốc cho nhanh đỡ phải đi tha tập giấy này về. Nhi chỉ một đống giấy trên bàn toàn chữ là chữ, thì tại mấy ân ca hỏi thôi. Ken nhún vai, Ken tôi giao việc quan trọng nhất cho ông đó. Nó nói, chuyện gì mà bà kêu quan trọng dữ rét, hắn thắc mắc. À là ông đăng cái video này lên mạng để mai còn có trò vui chứ sao nữa. Nó nói rồi nháy mắt, tưởng chuyện gì đờ si rồi, tôi sẽ làm chuyện cao cả đó cho bà đờ si chưa. Hì y, bà nhiễu sự quá đấy, làm đờ si mà còn để cho ân khác làm đúng là lười quá mà. Linh Chi chán nó, vậy bà muốn làm hả? Tôi đâu dám, bà giao cho Ken rồi còn gì? Ca sao hết tôi chuyển cho bà. Thôi tôi chưa muốn tự rước vạ vào thân. Phần ca liên quan, GDZDFHDDSAFFJFFJFDKDZDCSJSDSNXCSKDFUFHFHDFHDDFQVSCKXNKSHUSVDFSFUZKSHDZKFSVHUKDZDFSFRKDKDEURSUAZATZEIGRKXDKDDFKD. Cách chương.